Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, mị nhãn như tơ. Vạn diễm mọc thành bụi, tiêu mị trước ngực to lớn chi vật, chặt chẽ không thiếu sót, dán tại Diệp Thiên ở ngực, dị thường mãnh liệt cảm giác áp bách, làm cho Diệp Thiên đều có chút thở không nổi khí tới. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, cưỡng ép ổn định tâm thần, chững chạc đàng hoàng đánh giá tiêu mị cử động. Tiêu mị ôn nhu sóng mắt, giống như là oán trách, giống như quét mắt một vòng Diệp Thiên, nhếch miệng lên, ngay sau đó trắng noãn đầu ngón tay, mang theo từng tia từng sợi ý lạnh, lướt qua Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng gương mặt. Diệp Thiên vẫn là bất vi sở động. Tiêu mị đầu ngón tay một đường hướng phía dưới, cuối cùng dừng lại tại Diệp Thiên quần sau trên đũng quần. Vừa muốn mở ra Diệp Thiên khóa quần lúc, lại bị Diệp Thiên, ba, một bàn tay, đánh trên mu bàn tay. Tiêu bộ trưởng, ngươi đây là ý gì? Diệp Thiên sắc mặt bình tĩnh, nghiêm mặt nói, ngươi nếu là muốn thông qua sắc dụ ta, loại này thấp kém thủ đoạn. Đến đánh tới ngươi không thể cho ai biết mục đích, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi thủ đoạn quá thấp, tiết kiệm chút khí lực đi, làm vì một người nam nhân bình thường, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt hái nữ nhân lần thứ nhất. Nhưng ngươi dạng này xà mỹ nữ, ta vẫn là kính sợ tránh xa tốt, ngươi nếu là còn dám động tay động chân với ta, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên biểu lộ ra không che giấu chút nào cảnh cáo. Tiêu mị lại là le lưỡi, cố ý lộ ra sợ hãi biểu lộ, vô ý thức cuộn tròn co lại thân thể một cái, nhấp nháy nháy lên như nước trong veo mắt to. Vô hạn ủy khuất gắt giọng, Diệp tiên sinh, tại tiểu nữ tử trong ấn tượng, người thế nhưng là cái thương hương tiếc ngọc nam nhân a. Làm sao giờ khắc này lại tính tình đại biến? Là tiểu nữ tử khuôn mặt không đủ xinh đẹp, dáng người không đủ gợi cảm nóng nảy, bờ mông không đủ thẳng sao vành lên tròn trịa, vẫn là bộ ngực không đủ thẳng sao rút cao ngất, đến mức mị lực không đủ, không có có thể câu lên ngươi đáy lòng nguyên thủy ham muốn. Đều không phải là, Diệp Thiên nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Tiêu mị giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như, không buông tha truy vấn, như vậy là vì cái gì? Hừ, biết rõ còn cố hỏi, Diệp Thiên trong mắt lần nữa lướt qua một đạo hàn mang. Thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Trầm giọng nói, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, hiện tại là nên ta nghĩ ngươi đặt câu hỏi thời điểm. Tiêu mị thần sắc sững sờ, mỹ lệ bên khóe miệng, hiện ra một người xinh đẹp tà tiếu. Diệp tiên sinh thật biết nói đùa. Tiểu nữ tử, lần này, Diệp Thiên không còn cho tiêu mị nói hết lời cơ hội. Cổ tay khẽ đảo, trực tiếp chế trụ tiêu mị vị trí hiểm yếu. Nhíu mày hỏi, nói đi, người cầu dẫn ta mục đích là cái gì? Tiêu mị bên miệng tà tiếu đường cong. Càng thêm rõ ràng nồng đậm, đúng là không hề sợ hãi ngửa mặt lên, ngắm nhìn Diệp Thiên không có nửa điểm biểu lộ gương mặt. Không nói câu nào, khác nói với ta cái gì là vì thải dương bổ âm loại này lừa gạt người lời nói dối. Ta cũng không phải 3 năm tuổi tiểu hài tử, mà người cũng không phải trong núi thành tinh yêu quái, Diệp Thiên trong miệng nói chuyện. Trên tay hơi hơi tăng thêm lực đạo. Trước một giây còn không có sợ hãi tiêu mị, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện ra một vệt say lòng người đỏ ửng. Hô hấp biến đến gấp rút, trước ngực sung mãn phong cảnh, nhanh chóng trên dưới nhảy lên, thuyết minh ra cái gì gọi là sóng sao đào sao hung sao tuôn. Diệp Thiên cũng là đồng dạng ta ta cười một tiếng, âm trầm nói, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào. Ta liền không có cách nào tử để ngươi mở miệng. Ha ha, ngươi đã rơi xuống ta trên tay. ta nếu là không có thể theo trong miệng ngươi đào ra. Ta muốn biết bí mật, vậy ta đây tà thần chi danh, chẳng phải là chỉ là hư danh. Tiêu bộ trưởng, ngươi quá tự tin, ngươi như tiếp tục ẩn nhẫn ẩn núp, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trong lúc nhất thời, ta còn thực sự là không có cách nào bắt được ngươi cái đuôi hồ ly. Mà ngươi lại không kịp chờ đợi muốn ở trước mặt ta lắc lư. Ta không thể không thừa nhận, đầu óc ngươi thật sự là nước vào, lại hoặc là ngươi toàn thân tất cả dinh dưỡng đều tập trung ở bộ ngực. Ngươi căn bản cũng không lớn lên não tử. Nói chuyện, Diệp Thiên Yếu bớt trên tay lực đạo. Cùng lúc đó, một cái tay khác tại Tiêu Mị trước ngực, hai cái mây cong phía trên trùng điệp vò sao nắm một thanh. Lúc này mới dán chặt lấy Tiêu Mị tơ lụa như mỡ đông bụng dưới da thịt. Một đường hướng phía dưới, đang lúc Tiêu Mị ý vị Diệp Thiên ngón tay sắp thăm dò vào chính mình cấm khu thần bí lúc, Diệp Thiên lại là thân thể khom xuống, một bả nhấc lên Tiêu Mị bắp chân, có chút hăng hái đem chơi một chút, sau đó từng tấc chậm chạp nâng lên Tiêu Mị đùi phải. Tiêu Mị tu luyện mị công, không chỉ có tại đối với mình tinh khí thần cải tạo, thì liền thân thể kích thước cùng hình dáng, cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh biến hóa. Tuy nhiên nàng chưa từng luyện yoga, nhưng thân thể mềm mại trình độ không thể so với chuyên nghiệp yoga vận động viên kém. Lúc này Diệp Thiên dễ như trở bàn tay đem Tiêu Mị thon dài mảnh mai đôi chân dài nhấc đến cùng mặt đất hiện lên góc 90 độ, khiêng trên vai, để Tiêu Mị bảo trì gà đứng một chân, chân sau đứng trên mặt đất tư thế. Tiêu Mị lại phát ra hì hì tiếng cười, phong tình vạn trùng ôn nhu mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ngươi đây là muốn cùng tiểu nữ tử mở khóa cái gì mới tư thế nha? Tiểu nữ tử cảm thấy phi thường tò mò, tâm lý ngứa, thân thể cũng biến thành tê tê dại dại. Tiểu nữ tử nhất định toàn lực phối hợp Diệp tiên sinh chinh chiến thảo phạt. Có thể bị Diệp tiên sinh áp tại dưới thân, đối tiểu nữ tử mà nói, thật sự là một loại lớn lao vinh diệu. Diệp Thiên chỉ là lộ ra lão hồ ly giống như giảo hoạt nụ cười, nhưng không có lên tiếng. Đào cắt giống như mày rậm chậm rãi mở giãn ra, đội lên Tiêu Mị non mềm trên bàn chân tay, một chút xíu di động xuống dưới, xẹt qua Tiêu Mị mắt cá chân, nhẹ nhàng nhào nặn vỗ về chơi đùa lấy nhỏ nhắn tinh xảo chân ngọc. Ây, cái này bất chợt tới trêu chọc, làm cho Tiêu Mị không thể kìm được thân thể truyền đến chân thực phản ứng. Môi anh đào khẽ nhếch, một đạo làm cho người tim đập thình thịch âm thanh theo trong miệng nàng phiêu tán đi ra. Diệp tiên sinh, tiểu nữ tử thân thể một hồi lâu khô nóng a. Lúc này Tiêu Mị càng thêm lộ ra mị nhãn như tơ, vạn diễm mọc thành bụi, môi đỏ răng trắng, mặt ngọc ngậm xuân, cho dù là theo liêu trai cố sự bên trong đi tới hồ ly tinh cũng không gì hơn cái này. Nàng lời nói này, cùng nói là đối bản thân thân thể phản ứng miêu tả, chẳng bằng nói là đang dẫn dụ Diệp Thiên trầm luân tại nàng ôn nhu hương bên trong. Diệp Thiên giữa năm ngón tay, hàm xúc lấy một cỗ hòa thuận vui vẻ ấm áp, chỗ đến, tựa như xuân dương tuyết tan giống như, làm cho Tiêu Mị thể nội, trong nháy mắt dấy lên một đạo ngọn lửa, đem Tiêu Mị thân thể nhen nhóm. Đợi chút nữa, người hội kêu cha gọi mẹ cầu ta, ngươi tin hay không? Diệp Thiên thần thần bí bí nhìn qua Tiêu Mị, rất là tự tin nói một câu. Tiêu Mị thở hồng hộc đáp lại nói, chỉ cần là Diệp tiên sinh nói chuyện, tiểu nữ tử tuyệt đối tin tưởng. Cũng chính bởi vì dạng này, tiểu nữ tử mới không nhịn được muốn dẫn dụ Diệp tiên sinh. Nha, lời còn chưa dứt, một đạo dường như sảng khoái đến sâu trong linh hồn đắt đỏ tiếng thét chói tai thoáng chốc theo Tiêu Mị trong miệng truyền ra. Tiêu Mị hoạt bát bay bổng, thân thể mềm mại khẽ run lên. Giờ khắc này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân mình ngọn lửa đều bị Diệp Thiên cho triệt để nhen nhóm, nhưng là một tia cảm giác nguy cơ nhưng từ Tiêu Mị trong lòng nổi lên. Cục thế đã tại Diệp Thiên nhìn như lưu manh tà ác thủ đoạn bên trong lặng yên phát sinh nghịch chuyển, mà Tiêu Mị cũng là thẳng đến lúc này mới ý thức tới điểm này. Tác giả nói, hôm nay dâng lên, tối nay tranh thủ lại đổi mới 2 chương. Cảm tạ các vị đám tiểu đồng bạn ủng hộ và hậu ái. Có hoa tươi tiểu đồng bọn, xin đem hoa tươi đầu cho ốc sen. Cảm ơn mọi người, yêu yêu đát chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.